Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 32. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên đỏ bừng như thể đánh máu gà. À vậy à, cái này còn có thể là ta không chú ý, xin lỗi, làm phiền rồi. Hình ảnh thân hình trắng nõn tuyệt mỹ chợt hiện lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn xạ, trực tiếp choáng váng, đóng quy chát lại. Hình ảnh lúc ấy thật sự có lực xung kích quá mạnh. Là một otaku cao cấp, Lâm Bắc Thần khi còn ở trái đất đã có trình độ nghiên cứu sâu rộng về các bộ phim hành động Nhật Bản. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng mấy cái báu vật của Nhật Bản, dù là kỵ binh hay bộ binh, đều hoàn toàn khác biệt với thân hình của Kiếm Tuyết Vô Danh, như đom đóm mà đi so với mặt trăng vậy. Loại xinh đẹp này là một loại nghệ thuật rồi, nghệ thuật về cơ thể. Nghĩ đến điều này, Lâm Bắc Thần cảm thấy có lỗi vì đã khinh thường nữ thần. Tuy là một nữ thần thực tập sinh, thôi quên đi, coi như mình gặp xui xẻo vậy. Hắn vội vàng hít sâu vài hơi, vận hành huyền khí hệ thủy mấy vòng, lúc này mới đè nén sự bồn chồn trong lòng mình xuống. Đây là, hắn đột nhiên lại nhận ra một vấn đề. Chờ đã, không đúng. Hình như lần trước là Kiếm Tuyết Vô Danh gửi video mời trước chứ không phải ta. Lâm Bắc Thần phản ứng lại, sao lại cảm thấy giống như bị lừa tiếp vậy? Lúc này bên tai truyền đến tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Hắn vô thức quay đầu lại và nhìn. Chỉ thấy một cái bóng loáng, lồng trên người giống như cẩm y tơ lụa, là một con sóc thảo nguyên. A Quang đang ngồi xổm ở trên đầu giường. Một bên phồng má nhai một màu cọ, cười rất dễ thương với hắn. A Quang, người đang ăn cái gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra hỏi. A Quang cầm trong tay một nửa ngọn cỏ còn lại, vẻ mặt định nọt nói, chi chi chi, ăn ngon không? Lâm Bắc Thần hỏi. A Quang hỏi chấm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần giận dữ gầm lên, đây là thần tiên thảo mà lão tử bùa 500 tiền vàng, a à, ta phải giết ngươi con chuột cống hoang đãng này. Hắn tiến lên. A Quang sợ chết khiếp, chi chi chi. Nó lại nhảy khỏi giường, vừa trốn vừa giải thích, nhưng chưa chạy được vài bước, đột nhiên cơ thể cứng đơ. Ở một cái, từ trong mỗi miệng tỏa ra một làn sương mù màu xanh biếc. Sau đó a một tiếng gục trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Người còn giả chết à? Lâm Bắc Thần nắm cổ con sóc thảo nguyên, nâng nó lên. Ai biết được sơ một cái mà cơ thể của nó quả nhiên cứng ngắc. Hả? Thật sự cứng à? Chẳng lẽ thân thảo này có độc? Lâm Bắc Thần bị dọa cho một trận. Tên Kiếm Tuyết Vô Danh này độc ác như vậy sao? Lừa tiền mình thì thôi đi, còn bởi vì mình nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng ta mà muốn diệt người diệt khẩu. Lâm Bắc Thần nhất thời toát cả mồ hôi. Hắn vội vàng ném nửa cọng cỏ còn lại trong móng vuốt của A Quang sang một bên, cẩn thận quan sát. A Quang dường như còn chút hơi thở yếu ớt, ít nhất thì tim còn đập và có mạch đập. Lâm Bắc Thần do dự một lúc thì triển từng luồng hào quang chữa bệnh lên người A Quang. Tầng hào quang nhanh chóng nhập vào cơ thể đó. Nó đang hấp thụ năng lượng chữa bệnh, đây là một dấu hiệu tốt. Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục thi triển, ném hơn 20 cái trên người con sóc thảo nguyên mập mạp này, trực tiếp biến bộ đồng màu xám của nó thành màu xanh biếc. Nhưng A Quang không có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Bắc Thần có chút do dự, hắn cúi người lại gần để quan sát. Đúng lúc này, phút, A Quang, bây giờ đổi tên thành Quang Tương, đang hôn mê, đột nhiên đánh rắm. Một làn sương xanh nhạt tỏa ra từ sau mông của nó. Lâm Bắc Thần bất ngờ không kịp đề phòng, người đúng một chút. Đột nhiên thế giới xoay vòng vòng, cảm giác mê mang truyền đến. Không hay rồi, rắm này có độc thật. Lâm Bắc Thần lảo đảo lùi về phía sau. Hắn vội vàng vận chuyển huyền khí hệ thủy, liên tục thi triển vài cái cho mình. Cảm giác mê mang mới dần dần tan biến. Loại còn này độc tính lớn quá, như vậy là nó đã thẩm thấu tới lục phủ ngũ tạng rồi, Hết rồi, không cứu được rồi. Quang Tương xem như chết thật rồi. Lâm Bắc Thần kinh hãi nói. Hắn liên tục gửi tin trên quy chat, chất vấn kiếm tuyết vô danh. Nhưng không biết nữ thần thực tập này đang bận hay là cố tình giả chết. Dù sao cũng không trả lời lại hắn. Quên đi, chắc là vô vọng rồi. Chôn con chuột này đi để khí độc không phát tán gây hại cho người ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần rơi một giọt nước mắt thương cảm vô hình dành cho Quang Tường. Cảm ơn người thay ta thử độc, ta sẽ chôn cất người thật tử tế. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Quang Tương. Vừa nhìn, Lâm Bắc Thần đã ngẩn ra. Hả? Chuyện gì vậy? Vừa rồi còn ở kia mà, giờ đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Làm thế nào mà một con sóc thảo nguyên vừa to vừa béo như vậy lại có thể biến mất trong nháy mắt cơ chứ? Hắn hoảng sợ. Chẳng lẽ vừa rồi nó giả chết, thừa dịp mình không để ý lại trốn rồi? Nhưng khi Lâm Bắc Thần đi tới đưa tay ra và vuốt ve, một thứ còn khó tin hơn xuất hiện. Quang tường vẫn ở đây, có thể sờ được, nhưng không nhìn thấy được. Cái này, nó tàng hình rồi. Bị Lâm Bắc Thần vuốt vuốt, quang tường đột nhiên xuất hiện trở lại một cách thần kỳ. Điểm khác biệt duy nhất là bộ lông màu xám nguyên bản của nó đã chuyển thành màu trắng nhạt, như bị phai màu nhưng vẫn cực kỳ mịn, sờ như gấm lụa, cảm giác cực kỳ thích. Khí chất thăng hoa rồi, đã thay đổi từ một con chuột chũi biến thành một con chuột chũi cao quý, cũng đáng yêu hơn, có một chút khác biệt so với quỷ thử tộc không đuôi. Kulu kulu, một âm thanh lạ lùng vang lên trong bụng của Quang Tương. Nó đột ngột mở mắt, cơ thể khôi phục lại khả năng vận động, bật dậy lấy hai tay che bụng rồi kêu chi chi. Không đợi Lâm Bắc Thần nói gì, nó nhanh như chớp chạy ra ngoài, vọt vào nhà vệ sinh trong viện. Hả? Lâm Bắc Thần có chút trầm ngâm nói. Hóa ra không phải chết mà là bị tiêu chảy. Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn sao? Lâm Bắc Thần cầm nửa cọng cỏ còn lại mà quan sát. Tên của loại cỏ này là tiểu thiền tình tích lộ thảo. Trong cửa hàng tạp hóa kiếm tuyết vô danh trên Kinh Đông, chỉ có hai từ nhận xét nó, thần thảo. Về phần thần tháp như thế nào, công hiệu ra sao thì không nói rõ. Kiếm tuyết vô danh này đúng là nữ thần thực tập lừa bịp. Lâm Bắc Thần cảm khái một câu. Hắn gửi tin trên WeChat mấy ngày để hỏi về tác dụng của tiểu thiền tiền tích lộ thảo. Nhưng kiếm tuyết vô danh vẫn luôn giả chết, không trả lời tin nhắn của hắn. Chẳng lẽ sau en loại cỏ này thì có thể trở thành tang hình? Lâm Bắc Thần nhớ về những thay đổi trước đó của Quang Tương. Đây là một tính năng rất hay, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, tạm thời đập tắt kế hoạch ăn thử một miếng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút kỳ quái. Tinh thần lực quét qua. Quang Tương! Lâm Bắc Thần giận dữ thét lên. Nhìn thấy dáng vẻ lấm là lấm lét của con sóc thảo nguyên bên cạnh giường, trong tay cầm một con dao găm bằng xương chuột, đang lén lút đến gần ngón chân của Lâm Bắc Thần, trông giống như đang ám sát. Chí! Đồng tử của Quang Tường đột nhiên co rút, vẻ mặt ngẩn ngơ như này. Nó nhìn Lâm Bắc Thần, rồi đã nhìn chính mình, nhìn con dao găm trên tay. Nháy mắt lồng chuột khắp người dựng đứng. Bị phát hiện rồi. Không xong rồi, ta tiêu rồi. Tên ác ma này nhất định sẽ giết chết ta. Quang Tương bàng hoàng, trước tiên đem con dao găm chuột đi. Sau đó hai móng vuốt nừng má, bay ra vẻ mặt nịnh nọt về phía Lâm Bắc Thần. Bang! Lâm Bắc Thần không chút khách khí, trực tiếp tát một cái, đánh bay con chuột chũi này dính vào tường. Đồ chó nhà ngươi, to gan lớn mật đấy, dám ám sát ta. Lâm Bắc Thần tức giận. Chi chi chi. Con sóc thảo nguyên từ từ trượt khỏi tường, sau đó lao tới quỳ xuống dưới chân Lâm Bắc Thần, vừa dập đầu, vừa bay ra biểu cảm, người nghe ta giải thích đã nào. Lâm Bắc Thần không hết giận, nắm lấy nó, làm một trận đánh đấm điên cuồng. Một lúc sau, cả hai mắt của Quang Thương đều biến thành mắt gấu rúc. Chi chi, chi chi chi. Khát vọng sống sót mãnh liệt làm cho nó quỳ xuống chân Lâm Bắc Thần, hai tay múa máy để giải thích điều gì đó, rồi lấy một tay ấn vào tim, một tay chỉ lên trời như thể đang thề độc. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lấp lóe không yên. Con chuột chũi này bị mình ép làm nô lệ, xem ra vẫn không cam tâm, lúc nào cũng sẵn sàng trở mình trở thành chủ nhân. Một con thú cưng như vậy giữ ở bên người, sợ sớm muộn gì cũng gặp tai họa. Không được, nó còn vừa mới học được phép tàng hình đã muốn đến giết chết mình rồi. Vậy sao còn xảy ra chuyện gì nữa chứ? Tốt hơn hết là trói con chuột chũi này lại, đưa cho chủ nhiệm Phàn Quỷ Mẫn để làm thịt kho tàu, hầm hoặc là làm một nồi, chắc là sẽ rất ngon. Đang suy nghĩ thì Quang Thương đột ngột đứng dậy, ôm bụng chi chi, sau đó lại nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này di động cuối cùng cũng đã phát ra âm thanh tin nhắn quỷ chat. Tiểu đệ thối, đừng có lúc nào cũng gửi tin nhắn nữa. Đôi thần tỷ tỷ ta trả lời tin nhắn cũng sẽ tiêu hao giá trị tín ngưỡng đấy. Lâm Bắc Thần còn chưa đọc xong dòng chữ phía sau, đột nhiên tin nhắn bị thu hồi. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, tại sao lại thu hồi? Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh chỉnh tin nhắn mới rồi gửi lại nói, tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo nhất định là thần thảo, điều này rất đáng tin, nhưng mà bình thường nó dùng để đuổi thú cưng ở thần giới. Thú cưng ăn có thể thoát thai hoán cốt, tinh lọc huyết mạch. Vừa rồi ngươi có nói cỏ bị một con chuột ăn à? Vậy lúc này hắn đã biến thành một thi thể rồi. Chúc mừng ngươi tiểu đệ thối nhận được một thi thể chuột cực độc. Lâm Bắc Thần cạn lời, quả nhiên là gian thương, một thú thảo thần giới mà lừa ta 500 tiền vàng. Bây giờ con chuột kia chẳng những không chết mà còn học được cách tàng hình, còn muốn giết ta. Người nói xem phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Người và thú cưng của mình có quan hệ kém như vậy sao? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh ngạc trả lời tin nhắn nói. Không chết à? Theo lý thuyết điều này là không thể, trừ phi người dùng huyền khí của mình cứu nó. Đúng đúng. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao bây giờ? Vậy thì đừng lo lắng. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói một cách chắc chắn. Vì nó đã được người cứu bằng huyền khí của mình, nên khả năng tàng hình của nó là không có hiệu quả đối với người. Chỉ cần nó đến gần ngươi thì sẽ bị người phát hiện. Ồ hô, là như vậy sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát. Dường như đúng là như thế thật. Lúc nãy khi Quang Tường tới gần căn phòng, rõ ràng không hề gây ra tiếng động nào, nhưng nó lại trực giác của mình phát huy tác dụng, tinh thần được quét qua nên xác định được vị trí của nó. Tiểu đệ thối, nhìn hiệu quả của tiểu thiền tình Tích Lộ Thảo đi, còn có nhiều bất ngờ hơn nữa đấy. Ngươi phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, chỉ cần có đủ tiền vàng, nơi nữ thần tỷ tỷ ta còn có nhiều hàng tốt hơn nữa. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn qua. Lần trước ta hỏi ngươi phương pháp chữa khỏi hủy dung, ngươi đã tìm được chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. À, ta chợt nhớ ra ta còn có chuyện, tạm biệt. Kiếm Tuyết Vô Danh biến mất. Đỡ cơ mơ, xem ra không tìm được rồi. Một đát sau, Quang Tương lại chạy trở lại. Dưới sự ép buộc của Lâm Bắc Thần, nó tiến vào trạng thái tàng hình. Lâm Bắc Thần vận dụng đủ tinh thần lực quét qua một lượt, quả nhiên nhìn thấy Quang Tương đang đứng nửa trong suốt ở chỗ đó. Khả năng tàng hình của nó thực sự không có hiệu quả đối với Lâm Bắc Thần. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cút ra ngoài, ở trong viện cảnh gác giữ nhà đi. Lâm Bắc Thần hung ác nói. Thứ chó nhà ngươi, đuôi sói con không thạo, ta phải trừng phạt ngươi một trận khổ hình kinh hoàng nhất trên đời. Nếu như ngươi dám chạy, ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn thật đấy. Quang Tương tỏ ra dễ thương, bất an không yên đi vào trong trúc viện giữ nhà. Lâm Bắc Thần tiếp tục chơi điện thoại, thiết lập các kế hoạch đào tạo kết hợp app khác nhau. Một tiếng sau, tỷ nữ Thiến Thiến và Thiền Thiền xinh đẹp làm xong bữa tối, mời Lâm Bắc Thần ra ăn. Lão Vương này, gần đây tài chính của chúng ta eo hẹp, vì vậy chi phí ăn mặc tiết kiệm một chút đi. Lâm Bắc Thần nói, không thể lãng phí nữa. Vương Trung ngẩn ra, lại hết tiền à? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Bắc Thần lại nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, vừa xem tay của họ vừa vỗ ngực nói, hai người đừng lo lắng, thiếu gia ta sẽ không đối xử tệ với hai người. Chỉ cần ta có một miếng thịt thì sẽ cho hai người miếng canh húp. Khóe miệng Vương Trung giật giật, lời nói không biết xấu hổ thực sự phù hợp với phong cách của thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Hai tỷ nữ xinh đẹp tươi cười nói. Lâm Bắc Thần lại hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi có biết chữ không? Thiếu gia, bọn ta đều biết chữ đấy, ngài đừng xem thường người ta. Đúng vậy, trong huấn đạo viện bọn ta từ nhỏ sẽ phải học cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú. Hai cô hầu gái xinh đẹp nũng nịu nói. Lâm Bắc Thần vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, giao cho hai người một nhiệm vụ. Từ ngày mai dạy Quang Tường học chữ, nếu học không được thì đánh tay nó cho ta. Nhớ cho kỹ, mỗi ngày phải xếp bài tập về nhà để nó làm. Ha ha ha, đây là cách tra tấn mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra để trừng phạt con chuột bự kia. Thử hỏi trên thế gian có hình phạt nào đáng sợ hơn những bài tập về nhà dài vô tận chứ? Quang Thường đang tàng hình trong sân, nghe thấy đoạn hội thoại này, nhất thời cảm động mà nước mắt đầm đìa. Đây cùng hai người hầu xinh đẹp cười cợt một lát. Lúc này Lâm Bắc Thần mới trở về phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tự mình tu luyện huyền khí. Trong nháy mắt, 2 giờ đồng hồ đã trôi qua. Đêm thật là yên tĩnh. Ngày mai là ngày khai mạc của cuộc thi đấu chính thức rồi. Sau khi kết thúc vận chuyển 12 đại chu thiên huyền khí, hắn đi xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ. Nhìn vầng trăng treo trên những ngọn cây ngoài cửa sổ, Lâm Bắc Thần vô cùng khổ tâm và than vãn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó một chút trong cuộc thi, lười biếng làm qua loa là được rồi. Nhưng bây giờ liền lại bị kiếm tuyết vô danh rửa hết tiền. Xem ra vẫn phải tranh giành thứ hạng, kiếm tiền thưởng ở trận đấu này thôi. Đúng lúc này, bên ngoài trúc viện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Bắc Thần sửng sốt. Hắn nhìn thấy ngoài sân có rất nhiều bóng người, kim quang ẩn hiện trong rừng trúc. Kẻ đến không có ý tốt. À, có độc, có cơ quan, cẩn thận. À, đây là trận pháp gì vậy? Một tiếng quát hoảng sợ vang lên. Vương Trung vội vàng mặc áo vọt vào trong viện, hét lên. Thiếu gia, mau tỉnh lại. Có thích khách, có thích khách. Hai tỷ nữ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên ở phòng bên cạnh cũng bị đánh thức, mặc áo khoác đi tới đại sảnh, sợ tới mức mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Lâm Bắc Thần nói, lão Vương bảo vệ đại sảnh. Hắn thi triển thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ, tựa như đồng vụ bay ra ngoài cửa sổ, lập tức bay lên mái nhà. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy trong rừng trúc ngoài viện có tổng cộng 6 người mặc đồ đen. 2 trong số đó bị bao phủ, 11 màn sương sành biếc, lảo đảo mềm nhũn rồi ngã xuống. Còn 4 người khác lao về phía sân, trên tay cầm kiếm, hàn quang lành lạnh, vù, vù. Lâm Bắc Thần nâng tay lên, hàm tiễn phóng ra, beng, beng. Thực lực của mấy người này không tầm thường, đập bay cả bí ngần tiểu tiễn. Là cao thủ, ít nhất cũng phải là cảnh giới võ sư. Lần thử thăm dò này làm trong lòng Lâm Bắc Thần run lên. Đúng lúc này, âm, thêm 3 tiếng nổ kỳ lạ vang lên. Chỉ thấy 4 cường giả cảnh giới võ sư vọt tới, trong đó có một người lao nhanh nhất, nhưng không biết mình dẫm phải cái gì, từng đám khói xanh trực tiếp tỏa ra. Không hay rồi. Cường giả cảnh giới võ sư này hô lên một tiếng, che mũi miệng lại, nhưng đã vô tình hít phải không ít sương mù màu xanh biếc, bước chân lúc đó loạng choạng. Đó là... Lâm Bắc Thần hơi giật mình, nhìn có chút quen. Tinh thần lực của hắn khuếch tán ra ngoài, chỉ thấy Quang Tường đang lén lút trốn trong rừng trúc, hai tay ôm bụng, hình như còn đang vén quần lên. Lúc này Quang Tường vẫn đang ở trạng thái tàng hình. Nó kinh hãi nhìn những cường giả cảnh giới võ sư này dẫm phải đống cứt nó vừa thải ra ngoài, giống như dẫm phải mìn, làm 3 đống cứt nổ tung. Bọn họ tới để cướp phân à? Quang Tường không thể hiểu nổi. Mà Lâm Bắc Thần lúc này dường như mới chợt hiểu ra. Mẹ kiếp, phần của Quang Tương cũng tăng hình giống như một quả bom khí độc. Ba cường giả cảnh giới võ sư hít phải khí độc, dù vận khí kháng độc nhưng rất nhanh cũng sùi bọt mép, lảo đảo ngã xuống. Ba tên khác thấy tình hình không ổn, nhún người đầy khí, thân hình bay lên như con chim lớn, trực tiếp bay về phía Lâm Bắc Thần trên nóc nhà, xuất kiếm. Lâm Bắc Thần trở tay, đại đức kiếm đã tải xuống trong tay. Hắn trực tiếp nhảy lên không trung, chém xuống. Nguyệt hạ quan hoa. Kiếm quang trên không trung lóe ra, xuất chiêu hoa tiền nguyệt hạ kiếm. Kiếm thuật tương tự hiện giờ thi triển ra. Lâm Bắc Thần đã khiến tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2 cùng Hắc Thiết Kiếm Cốt, so với lúc đầu với đại minh chủ ở vùng núi cằn cỗi phía bắc Thạch Thành thì nó đã mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong tiếng thủy triều, ánh trăng ẩn hiện kiếm quang, tựa như từng cánh hoa xinh đẹp rung rinh lập lòe trong hư không. Phụt phụt, máu tươi bắn giữa không trung, bóng người lần lượt xen kẽ. Lâm Bắc Thần cùng ba cường giả cảnh giới võ sư đồng thời đáp xuống mặt đất bên ngoài bức tường viện. Hình ảnh từ cực động đến cực tĩnh giống như có người đột nhiên ấn nút tạm dừng. Tí tách, là tiếng máu rơi xuống đất. Làn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng lách cách khe khẽ. Thân hình của ba cường giả cảnh giới võ sư đung đưa trong gió, chợt từng ngụm máu tươi giống như đại phun từ eo ba người phun ra. Thân hình bị đứt ở giữa, cả người ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần kéo đại kiếm đến vác thi thể. Ba đại cường giả đều bị một kiếm chém qua eo. Dưới ánh trăng, máu chảy thành vũng, ồ ạt như suối. Cả ba người đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ kim loại đen và mặc một bộ đồ dạ hành nhân tiêu chuẩn. Lâm Bắc Thần dùng trường kiếm gỡ mặt nạ của họ xuống. Vừa nhìn một cái, da đầu lập tức run lên. Hóa ra khuôn mặt của những người này đều như thể bị tạt axit. Sau đó lại dùng kiếm chém vài nhát, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, ngũ quan giống như nằm một cái lỗ vậy, căn bản không nhận ra được ai. Mẹ nó, thật độc ác, đúng là chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần ngầm kinh hãi, lại nhìn ba tên mặc đồ đen trúng độc chết kia cũng y như thế. Hắn suy nghĩ một hồi rồi vung kiếm chém đầu cả sáu người, thêm một đao là truyền thống vẻ vang không thể mất đi. Ai đã thuê những người chuyên nghiệp này đến ám sát mình? Hơn nữa, con lèn vào tới bên trong khuôn viên học viện số 3. Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên tao quái dựng đứng không rõ nguyên nhân. Cảm giác trùng mình kinh hãi lập tức bao trùm toàn thân, phanh phạch. Hắn thi triển thần pháp vần trùng phỉ vũ. Khoảnh khắc tiếp theo, vù. Một mũi tên lớn màu đen dưới lớp lá tre xào xạc trong gió chợt bắt tiến tới, bắn trúng cơ thể Lâm Bắc Thần. Mũi tên này vốn là bắn vào tim hắn, nhưng cũng may sự tỉnh táo nhạy bén của hắn đã tạo ra phản ứng. Mũi tên đi chạy hướng một chút, bắn trúng vai trái của hắn. Sức mạnh của mũi tên cực kỳ lớn, xuyên qua vai trái của Lâm Bắc Thần, bắn bay người hắn ngược ra phía sau, gạt cào đóng đinh hắn ở tường của trúc viện. Đau đớn, một cơn đau buốt như xé ra từ vai trái của Lâm Bắc Thần. Hắn lập tức cảm nhận được như thể một nửa cơ thể đều tê liệt, máu tươi chảy ra từng vết thương. Vào thời điểm khủng hoảng như vậy, không biết tại sao nhưng đầu óc của Lâm Bắc Thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn không quan tâm đến việc cơ thể bị đau, tức giận thét lên một tiếng, cùi trỏ tay phải đập mạnh vào tường. Lực phản kích khiến cho cơ thể hắn lao về phía trước, trực tiếp rút mũi tên ra, đồng thời nhanh chóng né sang một bên. Xoạt, vù, vù. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi tên lớn màu đen mở thứ hai đâm vào bức tường nơi vị trí trước đó Lâm Bắc Thần đã đứng. Đuôi của mũi tên rung lên bần bật không ngừng. Nếu như phản ứng vừa rồi của hắn muộn một chút xíu thôi, thì lúc này mũi tên lớn này đã xuyên thẳng vào cổ họng của hắn rồi. Là ai? Lâm Bắc Thần lăn lộn trong bóng rừng tre, gầm gừ như một con thú. Vù, vù, vù. Tiểu tiễn bí ngân phóng xuyên qua không khí, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bắn thủng lá tre, hết lực rơi xuống đất. Người bắn tên đang nấp trong bóng tối, cũng không ở vị trí mà hắn đã bắn tên trước đó. Vai trái của Lâm Bắc Thần bị mũi tên găm vào, máu tươi trào ra dữ dội, không thể di chuyển được. Hắn thở hổn hển, đồng thời liên tục thi triển thần pháp, thay đổi vị trí, không dám có một chút dừng lại, thậm chí không dám sử dụng thuật trị liệu thủy hoàn cho chính mình. Bởi vì trong lòng Lâm Bắc Thần rất rõ, chỉ cần bóng dáng hắn chững lại một giây, mũi tên thứ ba mạnh nhất sẽ xuyên qua không khí đánh úp, lấy đi mạng sống của hắn. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Người bắn tên đã nấp trong bóng tối, giống như một con dã thú, với những kỹ năng săn mồi điêu luyện, nhìn chằm chằm vào con mồi bị thương đang vùng vẫy, khoe miệng lộ ra độ cong lạnh thấu xương. Nó chuẩn bị ra đòn chí mạng cuối cùng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần có thể vẽ ra bức tranh mũi tên bay ra như vầng trăng tròn. Ở đâu? Hắn ta rốt cuộc trốn ở đâu? Tinh thần lực của hắn phóng xuất ra ngoài, bao phủ bán kính 15 mét. Sau 20 nhịp thở ngắn ngủi, một cảm giác mệt mỏi dữ dội ập đến, mất quá nhiều máu, khiến hắn kiệt sức, không thể duy trì tư thế chạy tốc độ cao, dưới chân lảo đảo. Đúng lúc này, vù, mũi tên thứ ba trí mạng cuối cùng cũng tới trong bóng tối. Lâm Bắc Thần vận chuyển kiếm bằng tay phải, chém ra một cái, bang. Mũi tên bị chém thành nhiều mảnh, nhưng dường như cùng lúc, mũi tên thứ tư ẩn sau mũi tên thứ ba cũng đã đến gần trong gang tấc, bay thẳng đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Vùng kiếm chém một lần nữa, nhưng không kịp, thậm chí ngay cả tránh né cũng đã quá muộn, chắc chắn sẽ chết. Đầu óc của Lâm Bắc Thần trống rỗng, đột nhiên mở miệng. Đây là cách cuối cùng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, dùng miệng cắn mũi tên. Lực quán tính cực lớn, dường như muốn đánh gãy luôn hàm răng của Lâm Bắc Thần. Cũng may vô tường kiếm cốt của Lâm Bắc Thần có chút thành công, tiến vào cảnh giới hắc thiết kiếm cốt. Độ dẻo dai của máu thịt cũng được cải thiện rất nhiều, xương cốt cứng như gan, răng cũng là một bộ phận của xương, nên đương nhiên cũng sẽ cứng hơn so với người thường. Hắn dùng răng liều mạng cắn mũi tên, beng, một tiếng trầm đục vang lên. Lâm Bắc Thần giống như bị bắn trúng bì tâm. Dưới tác động của quán tính cực lớn, đầu của hắn không thể khống chế được mà ngã về phía sau. Cơ thể bay ra ngoài 10 mét rồi loạng choạng ngã xuống đất. Phụt, phù. Lâm Bắc Thần mở miệng phun ra một mũi tên, còn có một chút máu loãng. Mũi tên này đã làm tổn thương cổ họng. Nhưng may mắn là hắn liều mạng cắn mũi tên, nên cuối cùng mới tránh được nó đâm xuyên qua cổ họng. Có cảm giác nóng rát ở cổ họng, máu thậm chí còn chảy ngược xuống cổ họng, làm hắn không nói nên lời. Lúc này, một bóng người quỷ dị chậm rãi xuất hiện từ trong rừng trúc, từ trên không trung hạ xuống mặt đất phủ đầy lá trúc, lặng lặng như một cái bóng ma. Người này cũng mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, ánh mắt giống như hai ngọn lửa u ám, lúc sáng lúc tối trong rừng trúc tầm tối. Không ngờ đấy, đã 10 năm 3 tháng 4 ngày rồi, ta chưa gặp ai có thể sống sót qua mũi tên thứ tư của ta. Lâm Bắc Thần, người có thể tự hào rồi. Giọng nói của hắn khàn khàn, như thể hai tảng đá thổ ráp đang cọ sát vào nhau, không thể nhận ra được là ai. Rõ ràng giọng nói của hắn đã được xử lý một cách đặc biệt. Người... Lâm Bắc Thần vừa mới mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng đỏ nhói. Hắn gầm nhẹ như dã thú bị thương, cố gắng hết sức nói. Người, rốt cuộc, là ai sai ngươi? Ha ha ha, muốn biết ai, muốn giết ngươi à? Trong giọng nói khàn khàn của tên này mang theo một loại giễu cợt. Bởi vì người đã đắc tội với người không nên đắc tội thôi. Chết, đối với người mà nói là sự giải thoát tốt nhất rồi. Ngươi nên cảm ơn ta. Nếu tối nay tới là huyễn hình, vậy thì lúc đó người mới biết được cách gì gọi là sống không bằng chết. Khi đã hoàn toàn làm chủ tình thế, kẻ bán tên cũng không vội kết liễu hoàn toàn mạng sống của con mồi. Đối với một sát thủ, điều này rõ ràng là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, nhưng hắn luôn cố chấp cho rằng cần phải làm như vậy. Một đối thủ có thể bắt được ba mũi tên của mình và mũi tên bí mật từ mẫu tiễn thứ tư mà vẫn không chết, vậy thì đáng để sống lâu thêm chút. Cẩn thận thưởng thức cảm giác tuyệt vời khi máu tươi bị mất từng chút một từ mũi tên trên cơ thể. Đặc biệt là thiếu niên này, vào thời khắc cuối cùng, hắn có thể dùng miệng bắt lấy mũi tên đoạt mạng, thật sự làm hắn mở mang tầm mắt. Giải thoát cái con mẹ nhà ngươi. Đâm Bắc Thần tức giận thét lên một tiếng, vung kiếm lên, nhưng bước đi lại loạng choạng. Giống như một con thú bị lâm vào đường cùng, cuối cùng muốn chó cùng rất dậu. Trong mắt kẻ bắn tên hiện lên vẻ khinh biệt cùng tàn nhẫn, hắn chậm rãi dừng cùng bắn tên. Vù! Mũi tên thứ năm không chút chậm trễ bắn trúng tim của Lâm Bắc Thần. Mũi tên xuyên qua cơ thể, đóng vào tảng đá xa xa. Kết thúc rồi. Kẻ bắn tên thở dài một tiếng, đây cũng là thói quen của hắn. Mỗi khi cướp đi tính mạng của một cao thủ, hắn sẽ thở dài một tiếng, như thể hắn là cao tăng đại đức chân chính đi siêu độ vong hồn. Kết thúc việc siêu độ này bằng một tiếng thở dài. Giết người cũng cần có cảm giác nghi thức. Tuy nhiên ngay sau đó, một đường kinh phong yếu ớt từ phía sau ập đến. Trong khoảnh khắc, lồng ngực lạnh đi. Kẻ mang tên ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, thêm một thanh đại kiếm đang xuyên qua thân thể hắn từ sau ra trước. Lưỡi kiếm rộng như cánh cửa, gần như trực tiếp cắt đứt thân thể của hắn ra. Là kiếm của Lâm Bắc Thần. Máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống đất. Đây mới là kết thúc. Giọng nói vẫn còn khàn khàn của Lâm Bắc Thần phát ra từ phía sau. Một tay hắn cầm kiếm, tay kia thì chậm rãi buông móng vuốt của quang tường ra. Làm sao có thể chứ? Ý thức của kẻ bắn cung dần dần trở nên rối rắm. Bàng hoàng nhìn Lâm Bắc Thần vốn đã bị bụi tên lớn bắn xuyên tim kia. Bóng dáng giống như ngọn đèn dầu dần tắt, từ từ tiêu tán. Người lạ, sao có thể làm được? Kẻ bắn cung nói xong ngoẹo đầu, chết ngắc. Hắn chết không thể nhắm mắt. Làm sao làm được à? Lâm Bắc Thần đá cơ thể hắn ra khỏi đại kiếm, thở hồng hộc nói. Bởi vì lão tử chẳng những biết diễn, biết phần thần, còn biết tàng hình, hồn đạm. Nói xong khóe miệng lại phun ra mấy ngụm máu. Một giọt tinh, 10 giọt máu, tôi này tổn thất nhiều quá. Một giọt tinh hoa, 10 giọt máu, tôi này tổn thất nhiều quá. Lâm Bắc Thần ngã ngồi tại chỗ, giơ tay thi triển thuật thủy hoàn, ăn 2 ngụm. Quang tương mồ hôi nhễ nhại, lồng trắng như gấm của nó ướt sũng, cũng thẻ lưỡi thở phì phò, nhưng vẫn không quên kêu lên để tranh công của mình. Lâm Bắc Thần cảm thấy cơ thể phục hồi nhanh chóng, cơn đau dần biến mất. Hắn đưa tay sờ đầu quang tương, lần này đúng là đã dựa vào nó. Thực ra Lâm Bắc Thần đã nhận thấy điều gì đó từ chiều hôm qua. Quang tương có được khả năng tàng hình từ tiểu thiên tinh tích lộ thảo. Lúc đó muốn đánh lén hắn, trong tay cầm dao găm và găm vào cũng tàng hình luôn. Điều này có nghĩa là quang tương chẳng những có thể tự tàng hình, mà những vật nó chạm vào cũng trở nên vô hình. Đây chính là suy đoán của Lâm Bắc Thần, còn chưa có thời gian để kiểm chứng. Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, chỉ có thể quyết đánh đến cùng. Hắn lặng lẽ ra hiệu để cho quang tường đang nấp ở một bên xem náo nhiệt đi tới, nắm lấy chân của nó, kiểm chứng thành công. Lâm Bắc Thần đã sử dụng điện thoại, dùng bình phong phụ trợ. Chiếu hình đại diện của mình ở dạng 4D thu hút sự chú ý của cung thủ. Mà chính hắn với sự giúp đỡ tàng hình của quang tương đã đi vòng ra phía sau kẻ bắn cung, thành công chém ra một kiếm. Đây là cái gì? Bị ai kỳ nghiền áp? Lâm Bắc Thần cả mặt đầy máu, cười đắc ý. Nhân sĩ chuyên nghiệp thì sao chứ? Còn không chơi lại IQ 251 của lão tử đâu. Lâm Bắc Thần cúi đầu, miệng vết thương ở vai trái đang lành, nhưng vẫn còn vết sẹo mờ. Loại thương tích xuyên thấu này, cho dù có chữa trị bằng thuật thủy hoàn, cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới lành hẳn được. Lúc này lực chiến của hắn đã hồi phục khoảng 70%, nhưng hắn lặng lẽ ngồi dưới đất, chẳng những ngồi mà còn thở hổn hển. Bộ dạng này như thể bị thương rất nặng, không chịu nổi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhân sinh như một vở kịch, toàn bộ phải dựa vào kỹ thuật diễn. Ta phải tiếp tục diễn, bởi vì hắn lo lắng còn có thích khách âm thầm rình mò, xả heo ăn thịt hổ, chờ đại thích khách mắc câu. Hơn 10 giây sau, trong rừng trúc vẫn không hề có động tĩnh gì. À, ta phải chết rồi. Hai trong mắt của Lâm Bắc Thần trợn lên, lại phun ra một ngụm máu, thở phì phò nằm trên mặt đất. Vương Trung, nhanh cứu. Tay chân của hắn run rẩy, rên rỉ liên tục. Cuối cùng, vù, tiếng xe gió vang lên. Một thân hình thấp bé, giống như một con khỉ, bay xuống từ trên ngọn tre xanh đớn. Trong tay cầm một con dao găm mà Lâm Bắc Thần rất quen, đâm về phía mi tâm của hắn. Là nàng ta. Dao găm chưa đến, hàn mang đã đến trước. Một đôi mắt xả xuống, anh lên thần sắc hung ác trong đêm đen. Hơi thở tràn ngập hung ác âm u, giống như không phải mắt của con người. Gần như trong tích tắc, Lâm Bắc Thần đã nhận ra danh tính của tên thích khách này, Tiểu Linh. Chính xác mà nói, đó là tên thích khách giả dạng Tiểu Linh, lúc trước ở bên bờ Bắc Hoàng Sơn suýt nữa đâm chết hắn. Lâm Bắc Thần trở tay đập xuống mặt đất, bóng dáng của hắn trong tích tắc lướt ngang 1 mét. Đại kiếm vốn dĩ đang bị ném sang một bên, không biết từ khi nào, nó đã được nằm trong tay hắn. Vùng tay chém ra, kiếm quang bùng lên như đũa. Người... Tên thích khách ngụy trang rõ ràng đang lắp bắp và kinh hãi. Tuy nhiên, nàng phản ứng cũng rất nhanh. Đinh! Con dao găm trong tay rút về, chặn được một kiếm này. Tiết liệu bắn ra, dao găm bay đi. Cổ tay của tên thích khách giả dạng răng rắc một tiếng. Căn bàn tay chảy máu đầm đìa, lộ ra cả xương dày đặc. Nhưng nàng ta lại mượn lực phản chấn, thân hình như sợi bông gòn, lại một lần nữa tung lên trời, đáp xuống ngọn trúc lớn. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng bay lên, vùng đức kiếm, tung ra chiêu nguyệt hạ quang hỏa. Những canh hỏa bảy búa, kiếm quang chết chóc ẩn chứa bên trong đó. Tên thích khách cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Nàng bay lên, giang hai tay, sau lưng lộ ra một đôi cánh kỳ lạ màu đen, giống như một con rời lớn, bay lượn trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, bay về phía ngoài rừng trúc. Đánh hụt một phát, phải trốn xa vạn dặm, đây mới là thích khách thực sự. Trong lòng nàng ta biết, nếu đấu trực diện, thì mình sẽ không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi dao găm đón một kiếm kia, đã làm cánh tay nàng bị thương nặng. Điều này khiến nàng đoán sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã mạnh hơn so với thời điểm ở Bắc Hoàng Sơn. Sức mạnh của mục tiêu tăng lên nhanh chóng khiến nàng kinh hãi. Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng đã bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Tại sao lúc này vẫn mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần, lần sau gặp mặt, đó sẽ là ngày chết của ngươi. Nàng bay ở độ cao thấp, bay ra khỏi học viện số 3. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trung Phỉ Vũ, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng thần pháp nhảy lên này, dù sao cũng không bằng điểu nhân cánh dài. 5-6 giây sau, thích khách đã biến thành một đốm đen nhỏ biến mất ở bên ngoài bức tường. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần dừng lại ở ngoài rừng trúc, đuổi theo không kịp. Đáng tiếc, hắn thở dài một hơi. Vừa rồi giả chết dụ địch, đoàn đầu tiên đã không hạ được tên thích khách cải trang này. Sau này nếu muốn giải quyết một tên thích khách chuyên nghiệp cấp cao như vậy, quả thật là khó khăn. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Đêm này đám thích khách đến đột nhiên như vậy, đúng là ngoài dự đoán của hắn. Điều này khiến Lâm Bắc Thần xác định, lúc trước ở trong Bắc Hoàng Sơn, độc thủ đứng sau muốn giết chết mình, nhất định không phải là đám sơn tặc ở Thạch Thành. Bọn họ chỉ là những công cụ làm thuê mà thôi. Các minh chủ của đám sơn tặc mặc dù mạnh, nhưng nhìn chung đều bị hắn chém như chém rau. Chúng không đủ mạnh để gây uy hiếp cho các giáo viên như Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn. Cũng giống như tên thích khách cải trang này, ngày đó cao thủ uy hiếp được hai vị giáo viên này cũng không phải là sơn tặc ở Thạch Thành, bọn họ vẫn còn sống. Sau đêm thổi phù vụ, mái tóc dài của Lâm Bắc Thần bay trong gió. Hắn kéo lê trường kiếm, xoay người đi về phía rừng trúc. Rất tốt, địch nhân đều còn sống, cái này rất tốt. Vừa lúc từng bước, đến đây tưởng mình sẽ giải quyết, báo thù rửa hận. Nhưng mà bước tiếp theo phải cẩn thận hơn. Sau lần thất bại này, chắc chắn đối phương sẽ một lần nữa lập lại kế hoạch ám sát. Tất cả các loại thủ đoạn đê tiện đều có thể mang đến. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng tức giận. Thật là đáng sợ, quả thật là vô nhân đạo. Vậy mà lại hùng hằng quyết tâm đối phó với một đứa con trai vừa ngây thơ vừa xinh đẹp trai như ta. Không được, nhất định phải nghĩ cách tìm ra bọn họ, giết hết bọn họ, làm cho cả nhà bọn họ đều trật tự. Trở lại trúc viên, Lâm Bắc Thần đầu tiên lật đếm các xác chết trên mặt đất, sau đó bắt đầu một hoạt động truyền thống mà hắn đã duy trì rất tốt, đó là thêm một đao, một kiếm bay đầu, một kiếm xuyên tim. Sau đó bắt đầu đếm chiến lợi phẩm. Hắn hứng thú nhất chính là tài bắn cung của kẻ bắn tên kia. Kỹ thuật ám tiễn lúc trước học được kém hiệu quả hơn nhiều so với loại mũi tên dài này. Lực sát thương nghe chừng cũng kém hơn. Nếu có thể ở khoảng cách xa mà giải quyết được kẻ địch, vậy thì cần gì phải tiến đến gần chém người chứ? Triết lý võ thuật của Lâm Bắc Thần luôn là an toàn số 1, dùng ít sức số 2. Sờ sờ trên người của kẻ bắn tên, quả nhiên tìm thấy một túi bách bảo. Có 15 kim tệ, 40 đồng bạc cùng một chút đồng xu. Còn có một quyển sách giả thú tên là Thực Nhật Lòng Tiễn, đúng là phương pháp tu luyện chiến kỹ bắn cung mà trước đó hắn đã thi triển ra. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, phát hiện kỹ thuật bắn cung này ngoài nội dung tu luyện kỹ thuật bắn cung cơ bản còn có ba tuyệt chiêu. Loại tường mẫu tiễn mà kẻ bắn tên sử dụng là thức thứ nhất, sau đó còn có hai sát chiêu là dương giác tiễn cùng liệt vũ kiếm. Kẻ bắn tên đó không thi triển chúng, không biết là không có cơ hội hay là bản thân chưa luyện xong. Đây là một bộ tiến kỹ cấp tam tinh. Lâm Bắc Thần nhìn đó vui mừng khôn xiết. Chỉ với cuốn sách tiễn kỹ này, một mũi tên điểm này cũng đáng. Hắn lại lục mấy tên áo đen khác. Phải thừa nhận rằng kẻ bắn tên kia nhất định là một con husky trà trộn vào đám thích khách chuyên nghiệp. Bởi vì chẳng những nói nhảm nhiều, trên người cũng mang rất nhiều thứ tạp nham. Còn đám thích khách mặc đồ đen kia, trên người đúng là không có gì cả. Lâm Bắc Thần lục lọi nửa ngày, đến một cọng lông cũng không có. Đám thích khách chuyên nghiệp khi làm việc quả nhiên là làm việc thực sự, không mang theo thứ gì khác ngoài vũ khí. Mang xác của đám thích khách đặt vào trong rừng trúc. Mãi cho đến lúc sau, giáo viên tuần tra của học viện mới nghe được tin tức, lững thững đến thì đã muộn. Sau một hồi giải thích, các giáo viên tuần tra mới rõ được tình hình, rất khiếp sợ. Đây là một sự khiêu khích đối với học viện số 3 của ta, không thể tha thứ được. Các giáo viên tức giận nói. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là đối thủ cạnh tranh của họ trong trận chiến thiên kiêu tranh bá. Vậy mà lại thực sự điên cuồng ám sát những hạt giống thiên tài của học viện số 3. Đây là điều không thể tha thứ. Đừng lo lắng bạn học Lâm, trường học sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Các giáo viên liên tục an ủi Lâm Bắc Thần, sau đó khiêng thi thể đi. Lâm Bắc Thần quay trở lại trong trúc viện, giận dữ thét lên. Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, người chết ở đâu rồi hả? Thiếu gia ta bị người ta ám sát, lúc nguy cấp, ngươi còn không ra tay giúp chắn mũi tên à? Vương Trung rập khuôn từng bước chạy đến. Lão quản gia này cười nịnh nọt giải thích nói. Thiếu gia, sao người lại nói vậy? Trong tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nghĩa là trung thành có tiếng, nghe lời có tiếng. Thiếu gia người bảo ta bảo vệ đại sảnh, ta chính là không dám bất cẩn một giây nào. Không tin thiếu gia xem, mọi thứ trong đại sảnh đều còn nguyên. Lâm Bắc Thần tức giận chửi ầm cả lên. Không phải ta cảm thấy rằng tự ta có thể giải quyết mọi việc nên mới giả vờ một mình chạy ra ngoài đối với một đám sao? Nhưng sau đó ta thật sự đã gặp nguy hiểm đấy. Cái đồ chó canh nhà ngươi bình thường đặt flash vô số, tới thời các mấu chốt ngươi lại thật sự trèo máy ở đại sảnh không nhúc nhích, cũng không biết linh động đi ra giúp bổn thiếu gia một tay sao? Chi chi chi. Quang Tương hào hứng nhảy vào đại sảnh, bởi vì vừa rồi nó vừa mới giúp Lâm Bắc Thần thực hiện giá trị sinh mệnh chuột của mình, nên ở trước mặt Vương Trung đương nhiên là vô cùng đắc ý. Vương Trung vẻ mặt đau khổ, trái tim của thiếu gia thật là càng ngày càng khó nắm bắt. Nhưng thủ đoạn nịnh nọt trước kia của mình dường như là vô dụng, bây giờ lại cùng với một con chuột không có đuôi đi tranh giành tình cảm. Thật sự là thế đạo không có, lòng người không cổ mà. Thiếu rằng người thế mà lại không thích mỹ nhân, lại đi thích một con chuột không đuôi. Lão phù sớm buồn gì cũng phải giết chết con chuột đê tiện này. Thắp đèn lên, Lâm Bắc Thần nói. Hai cô gầu gái lập tức đốt đèn. Lấy giấy bút đến đây. Lâm Bắc Thần cầm bút, suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu viết. Rất nhanh, viết 10 tờ giấy. Vương Trung, sang mọi người dựa theo danh sách ta viết, mà đến các hiệu thuốc lớn trong thành mua dược liệu. Nhớ kỹ, mỗi một tiệm thuốc chỉ mua một loại, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, biết chưa? Hắn đưa 10 tờ giấy giao cho Vương Trung. Thiếu gia, ta làm việc thì người cứ yên tâm. Vương Trung đắc ý liếc mắt với Quang Tường một cái. Thấy không? Người khiến thiếu gia tin tưởng nhất vẫn là ta. Thiếu gia, tiền. Sau khi đọc xong danh sách, Vương Trung đưa tay ra và nói, cần khoảng 20 đồng tiền vàng. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến 20 tiền vàng thì tim như nhỏ máu, nghĩ nghĩ, mặt không chút thay đổi nói, vậy thì mua mỗi loại 10 cân đi. Ném qua 5 tiền vàng, lại nói, nếu không đủ thì tự người nghĩ cách đi. Thiếu gia, ta thì còn có cách gì chứ? Vương Trung trợn mắt. Người đi bán cũng được. Lâm Bắc Thần trực tiếp trừng mắt giảng đạo. Vương Trung này, người bây giờ đã là một quản gia chín chắn rồi, phải học cách tự kiếm tiền đi, chia sẻ lo lắng cùng thiếu gia ta chứ, hiểu không? Cái này, thiếu gia, Ta biết rồi, Phương Trung tủi thân nói. Lâm Bắc Thần lại nhìn Quang Tương mà nói, còn ngươi, ta đã vẽ bản đồ rừng trúc cùng sân vườn trên mảnh giấy này. Tối nay ngươi phải đi dựa theo chỉ dẫn của ta, đi ị, à không, đi chôn mìn chứ, ngươi hiểu không? Quang Tương chấm hỏi. Cho nên đám người mặc đồ đen vừa rồi, quả nhiên là tới cướp phân của ta sao? Chủ nhân bảo ta chôn phân ở bên ngoài, chẳng lẽ sau đó bảo bọn họ tới từ đây đi sao? Lâm Bắc Thần vỗ đầu Quang Thương một cái giáo huấn. Sững sờ cái gì chứ? Nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi không được dùng nhà vệ sinh, trong viện cũng không thể ị bậy. Có cảm giác gì thì cứ dựa theo chỗ mà thiếu gia ta đánh dấu trên bản đồ đi giải quyết, hiểu chưa? Nếu không nghe lời làm sai thì ta nướng người trên lửa đấy. Hắn đã hiểu ra rồi. Con chuột này ăn thần thú thảo, sau đó biến dị. Hiện tại ị ra không phải phân, mà là một loại bom khí độc hình nấm. Ngay cả những cao thủ cảnh giới võ sư cũng có thể bị trúng độc và chết. Nó còn tàng hình, khi không bị dẫm lên, nó không màu, không mùi, không ảnh hưởng đến môi trường. Một khi bị dẫm lên, một luồng khí độc màu xanh lục hung bạo sẽ được phát ra, còn kinh hoàng hơn cả mìn nữa đấy. Nó chắc chắn là một sản phẩm cao cấp cần thiết để giết người cướp của. Nếu tận dụng nó một cách không hiệu quả, vậy thì thật là phung phí của trời. Chi chi chi. Quang Tương sợ hãi cầm lấy tờ giấy, nhìn kỹ, sợ lát nữa y nhầm chỗ. Được rồi, tối nay vậy thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Lâm Bắc Thần ngáp một cái. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Chờ đã Vương Trung, đêm nay ngươi vào phòng ta ngủ đi. Hắn sẽ đến phòng của Vương Trung, vẫn nên cẩn thận một chút. Đỡ như đám thích khách xảo quyệt lại quay lại thì sao? Từ một số thông tin vừa rồi, có thể đám thích khách này hiểu rất rõ về mình. Nhất định biết mình sống trong căn phòng đó. Phòng ngủ trên lầu 2 rất nguy hiểm. Cho nên để Vương Trùng thứ chó này đến đó ngủ thay đi. Thiếu gia, ta... Vương Trùng là người thông minh, lập tức hiểu được ý của Lâm Bắc Thần, phản đối không hiệu lực, vẻ mặt cầu xin không muốn đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới quay đầu, cười hi hi, nhìn về phía Thiến Thiến và Thiên Thiên nói. Hai tỷ muội, đêm đã dài, thời gian thì cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi thôi. Cùng lúc đó ngoài trúc viện, trên đỉnh ngọn trúc cao hơn vài thước, một thân ảnh khoác áo bào kiếm sĩ màu xanh, giống mọc lá cây, theo cánh trúc đang rửa trong gió. Dưới ánh trăng, mái tóc và lông mày xanh lục của hắn sáng lên một tia sáng mờ ảo. Nhìn thấy đèn trong viện phụt tắt, khóe miệng hắn hơi cong lên, vẽ ra một đường cong lạnh thấu xương. Ngày thứ hai, kỷ nguyên Quảng Bình tháng 8 năm 8888, giữa mùa hè. Trận khai mạc mở màn kiều dương tranh bá chiến ở Vân Mộng Thành mỗi năm một lần của các học viện lớn đã bắt đầu và gây được nhiều sự chú ý. Sau khi khai giảng vào buổi sáng, tất cả học viên của học viện số 3 đều tập trung tại quảng trường để làm lễ chia tay hoành tráng với quy mô lớn. Tiễn bốn người đại diện chính là Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương cùng Bạch Khâm Vân đi tới học viện sơ cấp Hoàng gia, tham gia vào trận đấu chính của Thiên Kiêu tranh bá năm nay. Ngày bình thường không thấy bóng dáng của hiệu trưởng Lăng Thái Hư đâu, hiếm khi thấy đến sự lễ chia tay. Nhưng vẫn sành như trước, toàn thân vẫn còn bồi son phấn, bộ dạng hay mệt mỏi không mở mắt nổi. Người điều hành buổi lễ là Lưu Khải Hải, chủ nhiệm của năm thứ ba. Sau một màn khích lệ rập khuôn kiểu cũ, giữa tiếng hò reo của các giáo viên học viên, thì bốn đại diện tuyển chọn chính ngồi lên chiếc xe vui trần của hiệu trưởng, do bốn con thú nhanh nhẹn kéo, từ từ lái ra khỏi cổng trường và bắt đầu cuộc hành trình. Lần này giáo viên dẫn đội là Phan Quy Mẫn cùng Hải Lão. Chiếc xe ra khỏi cổng trường. Trên các tuyến đường hai bên, vô số người dân xếp hàng dài để cổ vũ. Có những người lớn tuổi, những đứa trẻ tóc vàng, những người đàn ông oai phong, những thiếu nữ duyên dáng và những chàng trai cô gái đồng trang lứa. Tất cả họ đều là cư dân của học viện số 3. Hầu hết trong số họ đều có con theo học trường học viện số 3. Vì vậy họ có sự đồng cảm cực cao đối với học viện. Cố lên nha các con, lần này nhất định phải qua vòng đầu đấy. Ai trong số các ngươi có thể lọt vào vòng trong thì có thể ăn uống miễn phí 3 ngày 3 đêm tại Tinh Huy Tửu Lâu của ta. Đủ thứ tiếng hò hét, hết tiếng này đến tiếng khác không gất bên ta. Lâm Bắc Thần chống cằm nhìn xung quanh, hơi giống cảm giác đi thi đại học ở kiếp trước, kỷ niệm cũng không đẹp cho lắm. Hắn còn nhìn thấy từng nhân viên trong sở giáo dục quan phủ, trong tay cầm một vật giả kim hình vuông như gương, theo sát chiếc xe không ngừng chiếu về hướng phía người bên trong xe. Nhìn xem, đó là Thiên Lý Mục, chúng ta đang xem phát trực tiếp. Bạch Công Vân cao hứng nói, liên tục vẫy tay với cái gương kia. Thiên Lý Mục là một loại sản phẩm luyện kim huyền văn, giống như một chiếc máy ảnh trên trái đất ở kiếp trước. Nó có thể kết nối thời gian thực với những màn hình lớn pha lê ở khắp mọi nơi trong thành. Các cán bộ sở giáo dục giống như những phóng viên chạy trên tuyến đầu. Kể từ lúc này, họ sẽ được phân bổ và chia thành các đợt để quay và truyền hình trực tiếp việc các tuyển thủ tiến vào trận thi đấu chính, nhằm xây dựng những học viên này thành người nổi tiếng để mọi người trong thành đều biết đến. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên, thật là đang trực tiếp sao? Nhìn Bạch Khâm Vân đang vò đầu bứt tai về phía ống kính, Lâm Bắc Thần khinh thường nói, tiểu Bạch này, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Bộ dạng như thể chưa từng va chạm xã hội này, làm sao sau này làm những việc lớn với ta được? Bạch Khâm Vân há hốc tại chỗ, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy lời này cũng đúng, mình nên có chút dè dặt một chút của một vị thiên tài, vì thế đoan chính lại ngồi im. Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ âm thầm nghiêm nghị, trong lòng hai người cũng tự nhắc nhở bản thân. Bạn học Lâm nói đúng, lúc này nhất định phải bình tĩnh, không được như đồ nhà quê. Dù sao các phụ lão hương thân đều đang dõi theo họ. Giây tiếp theo, nhìn thấy Lâm Bắc Thần nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất, vẫy tay chào ống kính, cười mỉm chi, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói. Xin chào mọi người, ta là Lâm Bắc Thần, mỹ nam của Vân Bổng Thành, thiên tài đệ nhất, thiên kiều tranh bá lần này, người giành hạng nhất tất nhiên là ta. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Ngạo mạn, thiên tài đệ nhất đã, Lâm Bắc Thần hắn cũng xứng sao? Cái tên não tàn không biết sống chết này. Nếu tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của hắn nói mấy lời này còn được, hắn nực cười. Người đứng đầu của thiên kiều tranh bá chiến nhất định thuộc về hắn sao? Thật là khoác lác mà, ta muốn đánh hắn. Nó được mấy lời điên rồ như vậy, đáng chết. Khi khuôn mặt tươi cười của Lâm Bắc Thần và lời nói của hắn xuất hiện trên màn hình lớn ở khắp nơi, vô số người đột nhiên trở nên chấn động. Mà những thiên tài được tuyển chọn của các học viện lớn khác nghe được tin tức này cũng giận tức mà gầm lên. Điều này đang khiêu chiến tất cả các ứng viên không thể chịu nổi. Trong nháy mắt, tất cả các thiên tài đều đã ghi nhớ chắc chắn những lời và khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, thế sẽ hoàn toàn đánh bại hắn ở trên võ đài. Tất nhiên cũng có nhiều người phải thốt lên rằng chàng trai xuất hiện trong ống kính quá đẹp trai. Đẹp trai như vậy, lời hắn nói nhất định đúng. Nhiều thiếu phụ thiếu nữ cùng với các bà cụ không hẹn, thời gian cứ thế dần trôi qua. Toàn thành có tổng cộng 21 màn hình huyền tinh lớn với nhiều kích cỡ khác nhau, được phân bố ở nhiều nơi, luân phiên hiển thị diện mạo của các tuyển thủ trẻ từ các học viện khác nhau đổ xô đến trường thi đấu. Trong số đó có thể kể đến như Lâm Nghị, Lăng Huyền, Chu Khả Nhi, Lăng Thần, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Vương Hình Sư đã có tiếng tăm ở bên ngoài, được nhiều học viên xem trọng. Một khi xuất hiện trên màn hình luôn được hoan hô nhiệt tình. Đối với những người bình thường mà nói, cuộc thi này còn là một bữa tiệc của những kẻ háo ăn. Học viện sơ cấp hoàng gia, lễ khai mạc cuối cùng đang được tiến hành, là học viện hàng đầu ở Vân Mộng Thành. Học viện sơ cấp hoàng gia bất luận là về kiến trúc phần cứng, diện tích, điều kiện dạy học hay là chất lượng giảng dạy, phần mềm, số lượng cao thủ, chất lượng học viên đều bậc nhất không bàn cãi ở Vân Mộng Thành. Học viện nằm ở một mảnh đất ở khu vực phía tây nam của Vân Mộng Thành. Chiều cao trong Vân Mộng Thành chỉ đứng sau chủ quân Thần Điện Kiếm cùng với thành phủ chủ mà thôi. Mặt trời lên cao vừa đúng giờ. Tổng cộng có 72 tuyển thủ chính của thiên kiêu tranh bá chiến, đến từ các thế lực học viện, tư thục cùng bang phái khác trong thành đã tập hợp đầy đủ rồi. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, có một buổi lễ khai mạc hoành tráng. Người chủ trì lễ khai mạc là Chu Hùng Phu, sở trưởng sở giáo dục. Người này mặt vuông, tay vểnh, miệng rộng, mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sâu, làn da trắng nõn, nét mặt uy nghiêm, mặc phải bào quan phục, thân hình thon dài, khí chất xuất trần, là một cường giả cấp tông sư. Trong phần bồng thành, có địa vị cao nhất là thành chủ phủ. Dưới thành chủ phủ có 5 chi nhánh trực thuộc, bao gồm sở giáo dục, sở trưng binh, sở cảnh vụ, sở chính vụ và sở thuế vụ. Trong đó sở trung binh lập cách đây 2 năm trước. Vì vậy có thể nói, thành chủ Lăng Quân Huyền là người quyền lực nhất thành này. 5 sở lớn đều thuộc thẩm quyền của ông ta. Điều duy nhất mà thành chủ không thể huy động là Vân Mộng Vệ. Bởi vì Vân Mộng Vệ thuộc về quân đội, nên các quan chức địa phương không có thẩm quyền quản lý. Thiên kiêu tranh bá là một sự kiện lớn trong giới giáo dục của toàn bộ đế quốc Bắc Hải, có lịch sử lâu đời và được hoàng thất rất coi trọng. Vì vậy có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự lễ khai mạc hôm nay. Thành chủ Lăng Quân Huyền, sở trưởng 5 sở lớn, chỉ huy sứ Lý Mộng Hùng của Vân Mộng Vệ đều xuất hiện trên khán đài khách quý. Ngoài ra còn có các hiệu trưởng của các học viện, hội trưởng của các hiệp hội lớn, một số lão giả đức cao vọng trọng, sĩ quan đã xuất ngũ, giáo viên về hưu có công hiến xuất sắc, thương hội và bang phái nhân sĩ có số trợ sự nghiệp cho giáo dục, vân vân cũng đều được mời tham dự. Nếu ném một quả bom hạt nhân loại nhỏ xuống hàng ghế khách quý, vậy mấy người đứng đầu Vân Mộng Thành chắc chắn sẽ chết hết. Lâm Bắc Thần đứng trong hàng ngũ, nhàm chán nghĩ. Các nghi thức cùng phát biểu khác nhau làm Lâm Bắc Thần nhớ đến cảnh tuyên thệ vận động vào kỳ thi tuyển sinh đại học khi hắn còn ở trung học. Hiệu trưởng nói xong đến chủ nhiệm nói xong đến chủ nhiệm lớp phát biểu. Sau đó còn có các đại diện học sinh, đại diện cha mẹ, vân vân và mây mây. Dù sao thì nó cũng rất là nhàm chán. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Sau đó Lâm Bắc Thần bất ngờ phát hiện hai người đứa nhỏ Cữu Ca Lăng Trì cùng Lăng Ngọ thế mà không biết từ lúc nào cũng xuất hiện trên khán đài khách quý. Cả hai người đều mang quân phục, tư thế anh dũng xuất chúng. Điều khác biệt là cả hai không ngồi cùng nhau. Lăng Trì là một mình đến, tính khí lạnh như băng, lộ ra một loại khí chất chớ lại gần đây, làm hai vị đại lão cấp sở trưởng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Còn Lăng Ngọ lại đi cùng một thanh niên trạc tuổi hắn. Người kia tầm 16-17 tuổi, vô cùng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng như hồ nước trong veo, lông mày như được khắc, ngũ quan đàng hoàng, góc cạnh rõ ràng. Cũng không biết dưỡng da như thế nào, làn da sáng bóng rạng rỡ không có một chút khuyết điểm. Mái tóc dài đỏ rực như là ngọn lửa đang bùng cháy, vô cùng dễ thấy trong đám đông. Đặc biệt là hắn mặc một chiếc áo choàng nhẹ màu đỏ tươi, để lộ ra một loại khí chất ngông cuồng mà người thường không thể sánh được. Nhìn thấy đẹp trai, Lâm Bắc Thần không nhịn được nhìn thêm vài lần. Những tên đàn ông đẹp hơn ta đều là những tên xấu xa, đều đáng chết, Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này các bài phát biểu của các lãnh đạo cùng nhân sĩ cuối cùng đã kết thúc. Giải đấu Thiên Kiêu Tranh Bá lần thứ 121 bắt đầu ngay bây giờ. Thành chủ Lăng Quân Huyền cùng chàng trai trẻ đẹp trong chiếc áo choàng đỏ rực kia cùng nhau mở màn trận thi đấu này. À, xem ra tên này thân phận không thấp, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm kinh ngạc. Huynh không nghe giới thiệu sao? Lăng Thần đứng ở phía trước nghe được, quay đầu nói. Hắn là thất hoàng tử của đế quốc đấy. Giới thiệu khi nào? Lâm Bắc Thần ngẩn người nói. Tại sao ta lại không nghe thấy nhỉ? Lăng Thần cạn lời. Nhiều ngày không gặp, vốn tưởng rằng tên cặn bã này sẽ cực thân thiết với mình. Không ngờ từ khi tập trung lại ở quảng trường này, hắn thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện với mình. Ngược lại là bộ dạng lờ đễnh nhìn đông ngó tây. Điều này làm cho Lăng đại tiểu thư có chút tức giận. Cuộc thi văn chính thức bắt đầu. Trên khán đài khách quý, giọng nói của thành chủ Lăng Quân Huyền truyền ra một cách rõ ràng. 72 thiên tài trong quảng trường lần lượt đứng lên, xếp hàng nối đuôi nhau lên khán đài, tự lấy số thứ tự cho bản thân. Số 44 à? Lâm Bắc Thần rút số cho mình, một con số không quá may mắn. Hắn đang chuẩn bị bước xuống khán đài thì đột nhiên có người nói: "Đây là bạn học Lâm Bắc Thần có phải không?" Người nói chính là thất hoàng tử của đế quốc. "Đúng thế điện hạ, hắn chính là Lâm Bắc Thần, con trai trưởng của Chiến Thiên Hậu." Không đợi Lâm Bắc Thần trả lời, một giọng nói tương đối quen thuộc khác vang lên, là Bạch Hải cầm kiếm thánh, một trong ba danh kiếm của Bạch Vân Thành, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh thất hoàng tử. Lão già này vậy mà vẫn chưa chết. Lâm Bắc Thần hơi giật mình, thầm cảnh giác. "Bạn học Lâm, người trước mắt ngươi chính là đường kim đế quốc thất điện hạ, còn không mau hành lễ đi." Lăng Ngọn đi tới, nháy mắt với Lâm Bắc Thần. "Tham kiến thất điện hạ." Lâm Bắc Thần chắp tay nói. "Ở tiểu thuyết trên trái đất, có rất nhiều người xuyên không thành nhân sĩ, tự cho mình là siêu phàm. Khi đi tới dị giới thì có nhà hoàng quyền, nói là muốn tự do và tôn trọng. Còn mẹ nó, cái này đúng là não tàn. Nhập gia tùy tục là nguyên tắc mà mọi người xuyên không đều phải tuân thủ.